Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài thì giống như giếng cổ không động tĩnh, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Lâm Lang, bốn huynh đệ các ngươi tí nữa nếu đánh được những tên viện sinh của học viện võ lăng gần chết mới thôi thì lão phu nhất định sẽ trọng thưởng. Lúc này, trong thông đạo tối tăm, Lâm Lang chậm rãi bước đi không chút vội vàng. Ba người Tần Vũ bọn họ cũng thế. Tất nhiên không biết, học viện thiên diễn của bọn họ ở bên ngoài đã phải chịu những sỉ nhục gì. Cứ đi như vậy, cuối cùng Lâm Lang đã đi đến điểm cuối cùng của thông đạo. Quét qua cổng, một đài chiến đấu vô cùng lớn xuất hiện ở bên trong tầm mắt. Có điều, đài chiến đấu này không phải loại bi đóng kín như trước đây mà là đài chiến lộ thiên. Đưa mắt nhìn qua, cả vùng đất rộng lớn xung quanh đều đang nhìn xuống. Lâm Lăng phát hiện, vị trí của hắn lúc này đã đứng ở giữa khu vực. Giống như là sườn núi. Mọi khoảng cách xung quanh đều treo một cái đài chiến đấu trên không. Các vị trí đều không phải là tất cả các đường thẳng song song. Phần trên phần dưới được phân chia sai. Trong phạm vi này, nếu nó quay tròn xung quanh một vòng thì số lượng đài chiến đấu vừa đủ 20. Tương ứng với 20 thí sinh dự thi. Mỗi người một đài thì đánh kiểu gì, Lâm Lăng nhìn xung quanh. Khó hiểu. Sau đó, xung quanh các trận địa liên tục xuất hiện bóng người. Sau khoảng thời gian vui mừng ngắn ngủi, mọi người hiển nhiên cũng nhận ra. Tất cả đều cảm thấy khó hiểu. Thời gian trôi qua từng phút một. 20 thí sinh tham dự chiến đấu đều tập hợp lại ở đây. Đầu tiên, chúc mừng các vị được thăng hạng vào danh sách top 20. Ngay sau đó, một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên từ khoảng không. Âm thanh này, Lâm Lăng cũng không xa lạ gì. Chính là người đàn ông tóc bạc phụ trách cuộc thi bách viện này. Vệ Bình, cuộc thi tiếp theo, để đảm bảo tính công bằng sẽ sử dụng hình thức sàng lọc ngẫu nhiên. Đối thủ lựa chọn ngẫu nhiên mạnh hay yếu, đều tùy thuộc vào vận may của từng người. Âm thanh bình tĩnh của người đàn ông tóc bạc quanh quẩn ở bên tai 20 người dự thi. Cái này ta phải nhắc lại. Thứ tự tất nhiên là quan trọng. Nhưng Điện Tông chọn lựa nhân tài, đều không dựa vào thứ hạng mà dựa vào năng lực phát huy của từng người ở trong trận chiến. Cạnh tranh 10 vị trí đứng đầu. Lập tức bắt đầu. Âm thanh của người đàn ông. Cách chương.